Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 61 lễ trao giải tam, chương 61 trên đài nam nữ người chủ trì sinh động không khí. Trương Tiểu Cương ngồi ở dưới đài nhỏ giọng hỏi Trình Bắc Kính khi nào mới kết thúc. Hắn có điểm đói bụng. Khanh khách đảng tiểu thuyết võng www.gg.vn. Liền biết ngươi sẽ đói, Trình Bắc Kính ngữ khí mang theo hiểu rõ. Từ túi tiền lấy ra một tiểu túi đã lột tốt quả hạnh nhân. Nhéo tiểu hài tử gương mặt, cố ý nói, ta giúp ngươi chống đỡ. Ngươi trộm ăn, Trương Tiểu Cương vẻ mặt ngươi nhất bồng. Thủ hạ sột sột soạt soạt hủy đi túi. Ngoài miệng nói, ăn vụng ta sở trường nhất. Trước kia đi học ta thường xuyên ăn vụng. Trước nay không bị phát hiện, nói xong hướng trong miệng ném một viên quả nhân, Trình Bắc Kính thấy. Thế, tưởng tiểu hai tử như vậy đáng yêu. Trói lợi ta ở ăn vụng không cần bắt ta. Lão sư phòng trường thấy đều phải đương nhìn không thấy. Tú ân ái đương nhiên phải kể tới tân tấn ngọt ngào tình lữ. Nghe nói là có ngoại hiệu, kêu thịt bò bánh ha ha ha, MC nữ ở trên đài cười nói, trùng tia sáng ở dưới đài minh tinh quần. Chúng chuẩn xác quét đến Trình Bắc Kính cùng Trương Tiểu Cương. Mà lúc này Trình Bắc Kính chính duỗi tay cấp Trương Tiểu Cương sát miệng. Tiểu hoa miêu dường như dính nơi nơi đều là, sau đó hai người nhất cử nhất động liền phóng tới trên màn hình lớn. Trình Bắc Kính thực mau phản ứng lại đây, thập phần tự nhiên sờ soạng tiểu hai từ đầu, hướng về phía màn ảnh cười một cái. Trương Tiểu Cương còn ngốc, sợ hãi bị người phát hiện chính mình ăn vụng, gương mặt phình phình đương cái gì cũng chưa phát sinh. Vẻ mặt ngốc manh nhìn về phía màn ảnh, MC nữ ở trên đài khoa trương kêu hai câu. Trình ảnh đế thật đúng là, như vậy tú ân ái chúng ta muốn chống đỡ không được. Quá ngọt, như là đi nhầm chỗ ngồi, chúng ta ngàn hoa thưởng cũng là ngọt ngọt ngào ngào, MC Nam tiếp nhận. Lời nói, thực mau quá độ đến lần này trao giải giải thưởng thượng kiếm hiệp đoàn phim nhập vây. Bị đề danh hạng mục có rất nhiều, xem như đông đảo tác phẩm dự thi chung nhất có trọng lượng. Tốt nhất đạo diễn. Tốt nhất phim nhựa, tốt nhất nam chủ, tốt nhất nam xứng đều có đề danh, tốt nhất nam chủ tự nhiên là Trình Bắc Kính. Nam xứng đề danh là Trương Tiểu Cương, mà Đặng Khôn Khôn còn lại là một khác bộ điện ảnh đề danh. Bởi vậy không cùng kiếm hiệp đoàn phim ngồi ở cùng nhau. Vừa lúc ở bọn họ sau một loạt, tốt nhất nam xứng rốt cuộc là Hoa Lạc nhà ai đâu. MC Nam nắm kịch bản đốn hạ, cười nói. Ta phát hiện dưới đài Trình Bắc Kính muốn khẩn trương rất nhiều. Này có thể do chính mình lấy không lấy thưởng còn muốn chờ mong nha, mọi người phát ra thiện ý. Tiếng cười, đêm nay thượng hai người đã bị từ đầu trêu ghẹo đến đuôi. Trình Bắc Kính chỉ cần cười phối hợp liền thành, rốt cuộc là đô thị nam nữ Đặng Khôn Khôn. Vẫn là kiếm hiệp Trương Tiểu Cương đâu. MC nữ tiếp nhận lời nói. Làm chúng ta cho mời trao giải khách quý Liễu Phiêu ăn mặc lễ phục váy dài Liễu Phiêu dịu dàng. Lên sân khấu, lại nói chuyện phiếm hai câu. Tiểu Cương cùng Khôn Khôn ta đều có hợp tác, mặc kệ là ai đều là ưu tú. Hảo làm chúng ta tới nhìn đến đế ai. Tiếng trống thịch thịch thịch vang, xây dựng khẩn trương không khí. Chùm tia sáng ở Trương Tiểu Cương cùng Đặng Khôn Khôn chi gian qua lại đảo qua Trương Tiểu Cương là... Càng ăn càng đói, hiện tại có chút đều ngồi không yên, lười biếng dựa vào Trình Bắc Kính trên người thấp giọng báo đồ ăn danh. Trình Bắc Kính vuốt tiểu hài tử lưng thuận mau, hứa hẹn một hồi trở về bồi hắn hung hăng dùng một đốn ăn khuya, này ở màn ảnh tới xem chính là. Trương Tiểu Cương khẩn trương ở cầu Trình Bắc Kính trấn an, mà cắt màn ảnh Đặng Khôn Khôn liền phải bình tĩnh rất nhiều. Cười hào phóng khéo léo. Nhưng thế hệ trước nhiều năm tham gia khách quen liền biết Đặng Khôn Khôn hiện tại có bao nhiêu. Cứng đờ, thẳng thắn bối, còn có mỉm cười cũng cùng lượng hảo giống nhau, đông. Tiếng trống thẳng thắn, Liễu Phiêu môi đỏ đối với mạch cười nói. Chúc mừng Đặng Khôn Khôn. Đặng Khôn Khôn bởi vì quá căng thẳng căng chặt ra mặt bởi vì chợt tin tức. Hiện tại trở nên có chút kỳ quái. chính hắn hồn nhiên bất giác, đứng lên cùng hai bên đạo diễn diễn viên chính ôm, sau đó lấy người thắng tư thái nhìn Hạ Hằng phía trước còn dựa vào Trình Bắc Kính cánh tay Trương. Tiểu Cương, liễm đi trong mắt cười nhào, lập tức hướng trên đài đi, thập phần cảm tạ đô thị nam nữ sở hữu tham dự nhân viên. Cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Còn có đạo diễn, Đặng Khôn Khôn ở trên đài phát biểu đoạt giải cảm nghĩ. Cảm tạ liên tiếp danh sách, cuối cùng khom người chào rốt cuộc đi xuống, Trương Tiểu Cương ngáp một cái. Hắn thật sự là có chút mệt nhọc, hỏi Trình Bắc Kính kế tiếp lưu trình, biết được tiếp theo cái chính là tân nhân thưởng, mà Trình Bắc Kính tốt nhất nam chủ muốn tới cuối cùng. Tức khắc khổ một khuôn mặt thật là Trình Bắc Kính bật cười lắc đầu. Tiểu hài tử hiện tại càng ngày càng yêu làm nũng, không một hồi tới rồi tốt nhất tân nhân thưởng. Trình Bắc Kính là trao giải khách quý, phong độ nhẹ nhàng đứng ở trên đài, nhìn mắt kịch bản, cười nói, bảo bối, đi lên lãnh thưởng, Trương Tiểu Cương đói mơ mơ màng màng. Vừa nghe Trình Bắc Kính kêu hắn bảo bối theo bản năng ngẩng đầu xem mơ siêu, hảo. Một hồi mang ngươi đi ăn cơm. Hiện tại đi lên lãnh thưởng, Trình Bắc Kính cười sủng nịch nói, mọi người phát ra thiện ý tiếng cười. Mặt sau fan càng là thét chói tai liên tục, Trương Tiểu Cương một chút cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Lên đài từ Trình Bắc Kính trong tay tiếp cúp, đối mặt người xem suy nghĩ một chút, nói, ta sau này sẽ nỗ lực, Ngô, sẽ nghiêm túc đóng phim. Cảm ơn đại gia, hắn tưởng nỗ lực đóng phim gì đó liền tính. Ngẫu nhiên vỗ vỗ diễn nghiêm túc liền hảo, vô cùng đơn giản hai câu Trương Tiểu Cương liền đến hậu. Trường, bị phóng viên lấp kín yêu cầu phỏng vấn. Vừa lúc Đặng Khôn Khôn đã tiếp thu xong phỏng vấn. Nhìn thấy Trương Tiểu Cương nhướng mày cười một cái. Ngồi ở sofa không có động Tiểu Cương có thể hay không phỏng vấn hạ. Có mấy vấn đề muốn hỏi hạ ngươi, Trương Tiểu Cương không sao cả gật đầu. Nghĩ lộng xong đi trước ăn một đốn. Mặc kệ Trình Bắc Kính, hừ hừ, phóng viên đầu tiên là hỏi làm theo phép hỏi hạ đoạt giải tâm tình gì đó. Nghe được Trương Tiểu Cương nói có điểm đói, bất quá thật cao hứng. Trình Bắc Kính trước kia liền lấy quá tân nhân thưởng, hắn hiện tại cũng cầm yên lặng nuốt vào cẩu lương phóng viên lại hỏi. Gần nhất có cái gì kế hoạch sao? Trương Tiểu Cương nghĩ đến cái gì? Nói. Đại quả cam ca ca nói muốn mời ta đi Nam Cực chơi. Đại quả cam cha mẹ ở bên kia công tác, phóng viên tưởng đá ngã lăn cẩu lương. Bất quá nghĩ đến chính mình bắt cơm, vẫn là nhịn lại đơn giản hỏi mấy cái. Liền nghe được đám người xôn xao thanh, quay đầu lại liền nhìn đến Trình Ảnh Đế tới rồi hậu trường. Nguyên bản lười biếng Trương Tiểu Cương nháy mắt đôi mắt đều sáng. Vô cùng cao hứng nói. Xong rồi sao, có thể ăn cơm sao? Trình Bắc Kính nhìn mắt phóng viên, mặt không đổi sắc bậy bạ nói. Ta chân có chút đau, trước bồi ta đi tranh bệnh viện, giải thưởng sự tình ta làm Trương Đạo giúp ta, ngươi chân đau. Trương Tiểu Cương khẩn trương, nhăn hai điều lông mày thực nghiêm túc nói. Ngươi như thế nào không nói sớm, chạy nhanh đi bệnh viện. Trình Bắc Kính thấy tiểu hài tử thật sự trong lòng có chút cảm động. Một tay ôm lấy tiểu hài tử, ngươi muốn đỡ ta, vì thế Trương Tiểu Cương giá Trình Bắc Kính hai người liền như vậy đi ra ngoài. Lưu lại sau lưng tắc một miệng cẩu lương phóng viên cùng thần sắc phức tạp Đặng Khôn Khôn, lên xe. Trương Tiểu Cương động thủ muốn bái Trình Bắc Kính ống quần. Bị Trình Bắc Kính ấn, cười nói, chân không đau, tưởng ăn ngon cái gì sao? Lần này lễ trao giải vốn dĩ chính là vì cấp tiểu hài tử trao giải đi. Đến nỗi giải thưởng hắn đã xem phai nhạt lại gạt ta, Trương Tiểu Cương hừ hạ. Bất quá lực chú ý thực mau chuyển qua ăn thượng, hai người tìm chỗ ngồi ăn cơm. Ngàn hoa thưởng hai người hỗ động cũng thượng hot search, dù sao từ hai người ở bên nhau sau thực dễ dàng lên hot search đầu đề. Vốn dĩ Trình Bắc Kính danh khí liền đại. Trương Tiểu Cương bằng vào tổng nghệ cùng đặc có tính cách cũng vòng một đống fan. Càng miễn bàn lần trước hắn hòa ly tiểu phi đi Hong Kong tìm Trình Bắc Kính hồn phách. Bị người qua đường chụp ảnh chụp phát ở trên mạng, vốn dĩ người qua đường chỉ là đơn thuần muốn hỏi. Một chút Mỹ Nam là ai? siêu cấp đẹp linh tinh. Không nghĩ tới hậu kỳ liền có người cố ý dẫn đường dư luận. Hắc Trương Tiểu Cương, Trình Bắc Kính trọng thương nằm ở trong bệnh viện. Trương Tiểu Cương liền cùng Mỹ Nam đồng hành Hong Kong du ngoạn. Trước kia Trình Bắc Kính tốt thời điểm mượn nhân ra danh khí lăng xê. Hiện tại quay đầu liền vứt đến sau đầu, Hắc Trương Tiểu Cương thế lực ái lăng xê lại bàng đùi vàng. Từ từ, không nghĩ tới thực mau bị vả mặt. Phương Huy lần này xuống tay mau tàn nhẫn chuẩn, trực tiếp phóng tin tức Mỹ Nam Ly Tiểu Phi là Trương Tiểu Cương thân đệ đệ. Hai người đi Hong Kong cũng là vì thế Trình Bắc Kính tìm bác sĩ từ từ. Bất quá võng hữu trọng điểm tới rồi Trương Tiểu Cương thật phú nhị đại. Hắn đệ đệ Ly Tiểu Phi chính là kiếm hiệp đầu tư người. Khoảng thời gian trước đạo sĩ cũng là hắn đệ đệ chuyên môn đầu tư cấp ca ca vỗ chơi. Trời, Bắc Kinh mẫu chung cư, Đặng Khôn Khôn nhìn chằm chằm mới mẻ tới tay cúp. Ánh mắt đen tối, trợ lý ở bên thật cẩn thận khuyên nói. Tốt nhất nam xứng cần phải so tân nhân thưởng mạnh hơn nhiều. Khôn Khôn, ngươi kỳ thật cũng không cần nơi nơi cùng Trương Tiểu Cương so. Có chút người trời sinh mang, trợ lý nhìn đến Đặng Khôn Khôn sắc mặt nói không được. Nữa, nhân ra Trương Tiểu Cương của cải phong phú. Hắn đệ đệ có thể phất tay mấy cái trăm triệu cấp ca ca đầu tư vỗ điện ảnh chơi. Đặng Khôn Khôn có thể sao? Lần trước ngươi tiêu tiền mua thủy quân Hắc Trương Tiểu Cương sự tình lượng ca đã biết. Làm ta nhắc nhở ngươi về sau đừng lại cùng Trương Tiểu Cương đối nghịch. Bằng không muốn tuyết tàng ngươi một trận, Đặng Khôn Khôn sắc mặt biến đổi. Lần đó hắn tiêu tiền còn thảo không tìm hảo. Vì cái gì toàn thế giới đều phải vây quanh Trương Tiểu Cương đảo quanh? Hắn không tin tà ta đã biết. Ngươi đi về trước đi, trợ lý có chút không yên tâm. Đặng Khôn Khôn thanh âm lạnh. Ta nói sẽ không lại nhằm vào Trương Tiểu Cương. Ngươi làm lượng ca yên tâm. Ta tưởng nghỉ ngơi, hảo. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, trợ lý rời đi. Phòng chỉ còn lại có Đặng Khôn Khôn một người. Hắn nghĩ đến phía trước người đại diện giúp hắn liên hệ kim chủ. Ánh mắt quét đến kia tòa cúp lắng động lại hạ, cầm lấy di động uy. Vương Tổng, là ta Khôn Khôn, hiện tại, hảo thay đổi quần áo tắm rồi. Đặng Khôn Khôn mang khẩu trang xuống lầu thẳng đến bãi đỗ xe. Khai hướng dự định tốt địa phương, hắn ở trên xe do dự. Cuối cùng vẫn là không cam lòng. Hắn mau 30. Lượng ca thủ hạ lại thu một đám tiểu thịt tươi, cho hắn tài nguyên chính là phim thần tượng hoặc là một ít vốn ít điện ảnh. Nếu là lại không thành công, hắn chỉ có thể bao phủ ở trong đám đông, cùng năm đó đồng kỳ tham gia thi đấu những người đó giống nhau. Ai cũng nhớ không được ô tô ngừng ở gara, Đặng Khôn Khôn mang hảo mũ ngồi trên thang máy đinh một tiếng tới rồi. Đặng Khôn Khôn không hề chần chờ nhấc chân hướng trốn đi. Đương hắn tới rồi phòng nội liền hối hận, có ba nam nhân, trong vòng đều ở truyền Vương Tổng ngạnh không đứng dậy. Đặng Khôn Khôn mới tuyển cái này, nhưng không nghĩ tới Vương Tổng như vậy biến thái. Chính mình ngạnh không đứng dậy thích kêu nam nhân khác chơi cho hắn xem. Hắn sau này lui trước rời đi, đem cửa đóng lại, sợ cái gì? Một hồi có ngươi sẵn thời điểm mơ siêu cho hắn rót thượng dược tiện một hóa. Còn trang cái gì thanh cao? Ta ước ngươi nhiều như vậy thứ. Hiện tại vẫn là không ngoan ngoãn thượng câu, bị rót liêu Đặng Khôn Khôn sắc mặt ửng đỏ. Nhìn mắt làm thành một đoàn bốn người. Trong lòng chỉ cảm thấy ghê tởm cùng hối hận, không cần lại đây, Đặng Khôn Khôn dựa vào cửa sổ. Hảo thanh thương lượng, Vương Tổng ta sai rồi. Bất quá ta hôm nay không thoải mái. Thật sự là, Vương Tổng vui vẻ, ngươi đây là còn có thời gian hành kinh làm sao vậy? Trang cái gì trang, cùng ta thượng, cửa sổ mở rộng ra, gió thổi xôn xao vang lên. Trong lúc xô đẩy, Đặng Khôn Khôn thất thủ phiên đi ra ngoài, thê lương kêu thảm thiết cắt qua đêm tối, Vương Tổng, Đặng Khôn Khôn ngã xuống. Hết chương.